Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, trang 83. Hoa Vinh Nguyệt như cũ khiêm tốn cúi đầu, loại này thời điểm nói cái gì cũng chưa dùng. Khiêm tốn phải, cổ đại người cũng không chú ý vương bà bán dưa. Mèo khen mèo dài đuôi này một bộ, ta ngày đó nhìn toàn bộ quá trình. Tổng cảm thấy ngươi cùng chúng ta phía trước tưởng tượng sở hữu trạng huống đều không giống nhau. Nàng nói, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong sửng sốt, lời này có ý tứ gì? Chúng ta tưởng tượng Dịch Linh Lung có lẽ sẽ càng cổ quái càng âm ngoan một chút. Lại còn có muốn càng thêm giống nữ nhân một chút. Nữ nhân kia tiếp tục giải thích nói, Hoa Vinh Nguyệt đầu óc trung cơ hồ là theo bản năng liền hiện lên đời trước Dịch Linh Lung bộ dáng. Cổ quái, âm ngoan, hơn nữa càng giống nữ nhân, trong nháy mắt kia hiện lên hình ảnh làm Hoa Vinh Nguyệt luôn có loại kỳ. Quái cảm giác, tựa hồ Dịch Linh Lung bản tôn cùng đối phương theo như lời sở hữu từ ngữ đều đối thượng giống. Nhau. Nàng cũng không phải tưởng tượng không đến đối phương sở miêu tả Dịch Linh Lung là bộ dáng gì. Trên thực tế nàng có thể tưởng tượng đặc biệt toàn diện. Chỉ cần dựa theo Dịch Linh Lung bản tôn bộ dáng là được. Chúng ta vốn là hy vọng ngươi có thể làm được này đó. Nhưng là thượng một lần ngươi ở túy cư các thượng biểu hiện có chút ra ngoài chúng ta dự kiến. Nữ nhân kia nói, ta muốn hỏi một chút, người phía trước có thực tốt hiểu biết quá yêu cầu sao? Hoa Vinh Nguyệt thử thăm dò nói, chính là lần trước lúc sau, giống như được đến hiệu quả cũng còn có thể. Trên giang hồ hiện tại cho rằng Dịch Linh Lung đã điên rồi người có rất nhiều. Cho dù là ta lật xuống tẩu hỏa nhập ma người chi gian, bọn họ cũng sẽ không đối ta thân phận sinh ra quá nhiều hoài nghi. Chính là này cùng chúng ta nguyên bản kế hoạch không quá giống nhau. Bên cạnh nam nhân nói, kế hoạch, cái gì kế hoạch? Hoa Vinh Nguyệt nghe chỉ cảm thấy trong lòng không phải thực thoải mái. Nàng tâm nói này còn cùng cái gì kế hoạch có quan hệ sao? Kia nữ nhân nhẹ giọng nói, nhưng là thượng một lần ngươi xác thật biểu hiện thực hào. Chẳng qua lúc này đây ngươi cần thiết đến thay đổi một chút. Nàng cúi đầu nhìn trong tay chén trà, nhẹ giọng nói, lần này ngươi đi muốn xuyên một thân nữ nhân quần áo. Như vậy yêu cầu ngươi có thể tiếp thu sao? Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu, gần tự hỏi một giây đồng hồ liền đáp ứng rồi xuống dưới, nàng thực mau liền từ trong phòng mặt đi ra. Lý Tử Tín liền ở bên ngoài chờ nàng, thấy nàng ra tới sau sắc mặt giống như có chút không tốt. Vì thế hỏi, ngươi làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ là lập tức liền ý thức được chính mình biểu tình không hảo chuyện này. Nàng lập tức điều chỉnh một chút, làm chính mình cảm xúc không cần đưa tới trên mặt tới, cấp Lục Phiến Môn người xử sắc mặt. Sợ là nàng sống không kiên nhẫn, cho nên lần này là tình huống như thế nào? Lục Phiến Môn người cố ý đem nàng kêu lên đi. Chính là vì công đạo nàng không cần lại giống như thượng một lần giống nhau sao? Bình tĩnh mà xem xét, Hoa Vinh Nguyệt lần trước xác thật là tồn điểm tư tâm. Nàng cũng xác thật không nghĩ lại nhìn thấy một cái giống đời trước giống nhau như vậy thảm đạm. Dịch Linh Lung, cho nên lại Lục Phiến Môn cho phép cơ sở thượng trộm chơi điểm tâm cơ. Chính là lúc này đây Lục Phiến Môn người cư nhiên đơn độc đem nàng kêu qua đi. Này liền làm nàng không có cách nào lại làm bộ không biết, cùng với vừa mới nữ nhân kia hỏi nàng Lục Phiến Môn người có hay không công đạo quá nàng. Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể nói thật không có. Nàng vốn dĩ liền tính là đi cửa sau, tiến vào. Duy nhất còn xem như nhận thức người cũng chỉ có Nhan Thịnh. Ai có thể công đạo nàng đâu? Lý Tử Tín tuy rằng hỏi Hoa Vinh Nguyệt làm sao vậy? Nhưng là nếu Hoa Vinh Nguyệt chưa nói, hắn cũng liền không tiếp tục hỏi đi xuống. Hắn sau đó không lâu đã bị gọi vào mặt khác một gian nhà ở. Cùng mặt khác vài người cùng đi vào, Hoa Vinh Nguyệt thấy người chung quanh có giống chính mình như vậy đơn độc đi vào. cũng có mấy người cùng nhau đi vào. Đại khái qua một canh giờ tả hữu, ở đây mọi người cũng liền tính làm là bị huấn luyện hoàn thành. Ra tới lúc sau, Lý Tử Tín hỏi Hoa Vinh Nguyệt hiện tại cư trú địa điểm, nàng nói là ở Bách Thảo Đường. Lý Tử Tín hỏi cụ thể vị trí, sau đó lại nói hắn hiện tại trạng huống. Hắn nói hắn hiện tại ở tại phụ cận một cái hà bên bờ thượng. Nơi đó vừa đến buổi tối mặt sông phía trên sẽ bay hoa đăng. Thoạt nhìn phá lệ tốt đẹp. Ngày nào đó Hoa Vinh Nguyệt có thời gian nói có thể qua đi nhìn một cái. Hoa Vinh Nguyệt cùng hắn cho nhau cáo biệt sau liền rời đi nơi này. Nàng đi thời điểm xem như đã cùng Lý Tử Tín kết giao bằng hữu. Nhiều bằng hữu nhiều con đường. Hơn nữa vẫn là lục phiến môn bằng hữu. Thượng một lần Dịch Linh Lung chết như vậy thảm còn không phải bởi vì nhân duyên quá lạn. Hoa Vinh Nguyệt tuy rằng ở giao tế phương diện không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng là có thể giao thượng bằng hữu vẫn là thực không tồi. Chỉ là tâm tình của nàng thật sự không phải đặc biệt tốt đẹp. Trở lại Bách Thảo Đường thời điểm cả người tang không được, vẫn luôn cúi đầu đùa nghịch dược liệu. Tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn cùng ngày thường không có gì hai dạng, nhưng phỏng chừng toàn Bách Thảo Đường cũng chỉ có Tiêu Hàn một người không nhận thấy được Hoa Vinh Nguyệt tâm tình không hào. Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên đều chú ý tới điểm này, vì thế Hoa Vinh Nguyệt buổi tối liền ăn tới rồi. Con cua, nàng nhìn trên bàn con cua, đột nhiên liền cảm thấy có điểm ấm áp. Sau đó ăn ăn tĩnh tĩnh ăn, một không cẩn thận liền ăn nửa bồn, người tập võ sức ăn đều có điểm đại, này vẫn là Hoa Vinh Nguyệt kiềm chế ăn. Tiêu Hàn ở một bên thực khó chịu nhìn Hoa Vinh Nguyệt hỏi, hắn như thế nào liền ăn thượng độc thực? Vạn Phù Liên một giò dỗi qua đi, Tiêu Hàn nháy mắt liền an tĩnh, Hoa Vinh Nguyệt làm bộ không nghe thấy. Kỳ thật vẫn là thực nhân từ cấp Tiêu Hàn để lại hai cái, buổi tối tới rồi hàng ngày buồn ngủ thời gian, Hoa Vinh Nguyệt đêm nay lại tỉnh, nàng ở đại đường nghiêm túc bắt đầu hoạt động gân cốt. Tề Đại Phu đi tới xem nàng cảm thấy có chút tò mò. Ngươi như thế nào còn không ngủ? Ta đêm nay có chút việc, Hoa Vinh Nguyệt nói, Tề Đại Phu cũng không hỏi nhiều. Chỉ là nói, trong phòng bếp còn có buổi sáng Tiểu Liên mua điểm tâm. Người nếu là buổi tối đói bụng liền qua đi ăn a. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc một giây. Nói cảm ơn, này như thế nào làm? Nàng thích ăn cái này cơ mật là khi nào bại lộ ra tới? Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu bắt đầu nhỏ giọng. Luyện tập, nàng luyện tập phương thức cũng không thể nói rất cao lớn thượng. Nếu người ngoài thấy chỉ sợ còn sẽ cho rằng nàng là động tác mắc kẹt, chỉ là một cái huy đao động tác. Nàng liền lặp đi lặp lại luyện, vẫn luôn luyện, vẫn luôn luyện, luyện thật lâu, nếu có người ở bên cạnh vẫn luôn nhìn. Chỉ sợ lúc này đều sẽ xem mệt mỏi, chính là Hoa Vinh Nguyệt lại kiên trì luyện. Cả đêm xuống dưới nàng động tác thoạt nhìn giống như cùng đầu một đêm trước cơ hồ không sai biệt mấy. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt tư tâm cảm thấy động tác giống như mượt mà một chút. Hết chương.